Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 981, chương 982, ích lợi là nguyên động lực. Tác giả, Lão Tư Kích, cực phẩm tài liệu loại đồ vật này là dùng tốt. Nhưng là cực phẩm tài liệu loại này ngoạn ý dùng để tiến hành quy mô nhỏ thực lực tăng lên. Hơn nữa bộ dáng này tình huống xuất hiện lúc sau. Toàn bộ tu chân giới hợp thể kỳ người tăng nhiều lúc sau chính là gì đó bắt đầu. Đó chính là đều là một cái bắt đầu rồi. Lúc này chỉ cần bọn họ nguyện ý, bọn họ nhất định phải bị chịu trụ loại này sức chiến đấu chênh lệch. Bởi vì hợp thể kỳ cùng hóa thần kỳ đều là chênh lệch thật lớn. Rốt cuộc hóa thần kỳ muốn điều động thiên địa linh khí đều có thời gian hạn chế. Tuy rằng là rất lợi hại. Nhưng là thời gian này hạn chế không hề nghi ngờ chính là khẩn cô chú. Căn bản là không có cách nào cùng này đó hợp thể kỳ người đánh đồng. Mà lúc này độ kiếp kỳ cùng lúc này hợp thể kỳ người lớn nhất khác nhau chính là bọn họ năng lực vấn. Đề, cái này độ kiếp kỳ năng lực chính là nửa cái chân có thể ngẫu nhiên bước vào cái này giả thiết lĩnh. Vực bên trong, đến nỗi cái này lĩnh vực có thể làm cái gì? Này đều không phải bọn họ có thể phỏng đoán. Rốt cuộc ở bọn họ trong mắt, thiên đạo mới là bọn họ nhất kính sợ người. Mà lúc này thiên đạo đều chạy, Lý Thông liền trở thành cái này nhân vật. Cái kia cái quỷ gì ngoạn ý, tính cái gì, hắn cái gì đều không tính. Mà Lý Thông lúc này trầm mặc cũng là làm những người khác không khỏi đoán rằng lên. Cái kia mẫu trùng hủy diệt rồi cây cối lao tới thời điểm. Tất cả mọi người không thấy, nhưng là cái này địa phương trên cơ bản đều là có rất nhiều cây cối. Lúc này nhìn không tới người lúc sau, nó lập tức ngửa mặt lên trời thét dài lên. Trên người tử khí tự nhiên phát ra, này tử khí liền giống như thực chất giống nhau. Trong nháy mắt đem chung quanh cây cối cơ hồ tất cả đều biến thành bột phấn. Trong nháy mắt liền đem này đó ngoạn ý cơ hồ tất cả đều biến thành ngốc tử. Lý Thông nhìn một màn này, hơi chút tính ra một chút, lúc này xem như cao thủ tới cũng không quá khả năng cùng nó đi ngạnh kháng. Bởi vì lúc này nó coi như là tương đương đáng sợ. Loại này lấy tự thân vì trung tâm làm người chung quanh tất cả đều hỏng mất cách giải quyết. Hoàn toàn chính là nó đặc sắc, này coi như là nó lĩnh vực. Loại này lấy tự thân vì trung tâm đối này đó chung quanh đồ vật tất cả đều dùng tử khí tiến hành. Phá hủy, như vậy năng lực quả thực là cường hãn đáng sợ. Nhưng mà Lý Thông càng thêm ngạc nhiên chính là, lúc này chúng nó bản lĩnh, lúc này nó thực rõ ràng là ở chuẩn bị đối cái này chung quanh linh khí tiến hành rửa sạch. Trên thực tế nó chính là ở rửa sạch quanh mình linh khí. Nó chính là ở chuẩn bị đối chung quanh này đó linh khí người sở hữu tiến hành công kích. Mà Lý Thông cũng phi thường rõ ràng. Lúc này nó bất quá là dùng chính mình tử khí tới tiến hành công kích mà thôi. Này không có gì ghê gớm. Nhưng là trung gian có một cái phân đoạn. Lại là Lý Thông không thể không chú ý địa phương. Đây là nó chung quanh chợt lóe mà qua tử khí. Những cái đó linh khí nháy mắt chuyển hóa thành tử khí. Tuy rằng chỉ có một cái chớp mắt. Nhưng là thực rõ ràng. Nó đã có như vậy năng lực. Lý Thông híp hai mắt nhìn Thoa Thoa. Lúc này Thoa Thoa thực hiển nhiên cũng là có điều chuẩn bị. Đây là dị thú cao thủ nhất thường dùng năng lực, đem chung quanh năng lượng một chút chuyển hóa trở thành tử khí. Đây là chúng nó thích nhất. Lý Thông sờ sờ chính mình cằm. Bộ dáng này bản lĩnh không có gì cùng lắm thì. Bất quá ta tò mò. Các ngươi này đó thông bên trong thần tộc chẳng lẽ không có người làm phản quá? Hoặc là nói lung tung dùng chính mình năng lực. Loại này thông thần tộc hiến tế là có thể câu thông này đó tinh cầu ý chí. Nếu là làm cho bọn họ nắm giữ như vậy thật lớn năng lượng, đương nhiên sẽ xảy ra chuyện. Nhưng là một khi bọn họ có phản chế thủ đoạn, như vậy chính mình cũng liền có thể đi theo học. Có lẽ liền có thể phản chế loại này thủ đoạn. Có nhưng thật ra có. Bất quá loại này thủ đoạn ngươi rất khó học. Cần thiết nếu có thể đủ cùng cái này tinh cầu thần câu thông, dùng nó lực lượng tới che chắn này một chỉnh khối khu vực. Sau đó dùng này một khối khu vực sở hữu lực lượng tới đối phó hắn bản thân. Thoa Thoa nhưng thật ra nói được thực thấu triệt. Ít nhất ở ngay lúc này ai có thể đủ làm cái gì? trên cơ bản đều vừa xem hiểu ngay. Lại này thời điểm đối phó bộ dáng này độ kiếp kỳ cao thủ, liền tất nhiên yêu cầu thiên đạo nhúng tay. Nhưng mà lúc này thiên đạo đã chạy. Lý Thông do dự một hồi, theo sau một đôi con ngươi nhìn về phía lúc này ở một bên chờ đợi Tử Tiêu chân nhân. Từ đột phá hợp thể kỳ, Tử Tiêu chân nhân đã là có chính mình giác ngộ L. Lý Thông có phải hay không ta liền có thể không? Cần cái loại này phi kiếm lên rồi. Hắn vẫn là rất bình tĩnh. Nếu là không có đột phá cái này hợp thể kỳ, hắn hiện tại vẫn là thực hố. Nhưng mà lúc này nó có thể đột phá cái này hợp thể kỳ, hắn liền có thể dựa vào lúc này chính mình biến cường thân thể, mạnh bạo vũ trụ cực đoan hoàn cảnh kháng. Hơn nữa lúc này nó còn có thể đủ dùng cái này lực lượng đối cái này tinh cầu tiến hành cải tạo. Lý Thông do dự một hồi, theo sau một đôi con ngươi nhìn về phía trước ngày đó không? Về sau ngươi liền có thể mang theo bọn họ nơi nơi đi thực dân. Chờ đến về sau bay ra cái này địa phương hy vọng liền ở các ngươi trên người. Vốn dĩ chỉ là họa một cái bánh, hiện tại lại là đem cái này bánh trở thành một cái đồ tốt nhất. Lý Thông cũng minh bạch loại này tinh tế tu chân đã bắt đầu. Hơn nữa đã thu không được chân. Hiện tại bọn họ cần thiết muốn đi phía trước đi. Hơn nữa lúc này hắn sao còn phải đi lên đối này đó dị thú tiến hành rửa sạch. Hơn nữa càng về sau đi, chuyện này liền sẽ càng thêm phiền toái. Bởi vì mặc kệ bộ dáng gì sự tình đến cuối cùng khẳng định là cần phải có người tới dẫn đầu. Chính mình đi dẫn đầu là không thích hợp. Chính mình cũng không thích hợp với như vậy đi dẫn đầu. Không hề nghi ngờ lúc này Tử Tiêu chân nhân mới là nhất thích hợp. Lý Thông xem nửa ngày. Chờ đến lúc này bọn họ những người đó hưng phấn sức mạnh đi qua lúc sau, hắn lúc này mới nhìn về phía này đó tu chân giả. Muốn cực phẩm tài liệu, các ngươi phải đi săn thú này đó dị thú. Hiện tại ở chỗ này chỉ có như vậy điểm. Nhưng là một khi chờ đến các ngươi chân chính tới rồi cuồn cuộn vô ngần vũ trụ chung, đó chính là thật là ai săn thú ai cũng không biết. Nếu là các ngươi có thể tăng lên thực lực của chính mình, kia toàn diệt này đó dị thú không là vấn đề. Lý Thông cười hắc hắc. Lúc này bọn họ còn không có phát giác cái này bên trong vấn đề, chỉ là tò mò nhìn này hết thảy. Chờ đến các ngươi thật sự diệt trừ này đó dị thú bắt đầu đi hướng vô ngần vũ trụ thời điểm, các ngươi liền sẽ biết. Thời đại này sẽ vô pháp xử lý nhiều như vậy tu chân giả, cho nên yêu cầu khuếch trương. Hơn nữa này đó dị thú sẽ là tu chân giả tử địch. Nếu là các ngươi có năng lực nói muốn đi hướng vũ trụ, toàn diệt này đó dị thú không phải cái gì vấn đề. Lý Thông mới vừa nói xong liền không khỏi che lại đầu nở nụ cười. Toàn diệt là không có khả năng. Bộ dáng này dị thú có thể làm ra tới nhiều như vậy cực phẩm tài liệu. Nếu là có người có năng lực, khẳng định sẽ không toàn giết chết. Ít nhất đối với bọn họ tới nói, dị thú là một cái ổn định tài liệu cung cấp mà. Này đó dị thú mới là tốt nhất dùng. Lý Thông cười hắc hắc. Ích lợi mới là cuối cùng làm cho mọi người hành vi hết thảy đầu sỏ gây tội. Lúc này bọn họ sở dĩ phải làm như vậy đó là bởi vì dị thú ở uy hiếp bọn họ tương lai. Nhưng là cái này dị thú một khi bị rửa sạch rất nhiều lúc sau, liền sẽ lấy tài liệu sản xuất làm một cái lợi nhuận điểm. Bị dưỡng lên, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.